Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 178, gặp phải quý nhân cứu giúp. Nha hoàn Tình Văn nói không ngoa. Cái kia tiểu tặc chạy nhất thời, không chạy khỏi một đời. Hắn mới vừa rồi ở cái kia trong buồng, bị cầu như thế ám khí đánh chúng có thể là không phải đùa. Nếu như vẻn vẹn chỉ là đem người đánh chết, thì như thế nào có thể không phụ lòng vạn oánh cái này, vạn gia sầu, danh xưng. Cái kia ám khí, trong đó nhưng là có khác càn khôn. Bên trong giấu giếm được có một loại độc dược. Đừng nói là người bình thường, chính là một cường đại tu sĩ, một khi bị chạm đến, cũng sẽ bị quản chế. Tiểu tặc một đường chót lọt trở về đường cũ, vừa mới nhảy xuống tường, còn chưa kịp lộ ra thắng lợi nụ cười, cũng cảm giác hoa mắt choáng váng đầu sự khó thở, vội vàng vịn tường mới không để cho mình ngã xuống. Bực bội, tim đập rộn lên, khô miệng khô lưỡi, mỗi một lần hô hấp, kia tim phổi cũng nắm chặt đau, giống như là có một con kiết chặt níu lại, để cho hắn nửa bước khó đi. Hắn sử lực gõ đánh một cái chính mình tim phổi, thấp giọng mắng, đáng chết, tà môn như vậy, không phải là vì cái bánh bao mà. Hắn cái tay còn lại, còn lôi mới vừa rồi từ nha hoàn trên người thuận tới một ví tiền. Bên trong nặng trịch kim ngân, âm thanh là như vậy thật thật tại tại. Hắn ở tâm lý nở nụ cười lạnh, từ trước người bên cạnh lời ong tiếng ve, có lệnh cầm mất mạng hoa, chân thực ở trên người mình diễn ra, cũng không nhịn được nữa rồi. Hắn dựa vào chân tường từ từ trơn nhẵn ngồi xuống, trong mắt tất cả đều là tâm tình tuyệt vọng. Khi đi ngang qua cái này nhà trước, hắn còn như vậy khoái hoạt, hát hồng lâu bên trong học được tiểu khúc. Đối với tương lai còn tràn đầy mong đợi, hắn mong muốn tới lui Thanh Vân Quốc Hoàng Thành đi dạo trước nhất vòng, khai mở nhãn giới, tốt nhất đi sờ một cái trong truyền thuyết hộ quốc thần thú pho tượng. Đang còn muốn phồn hoa lăng ba thành bên trong có một chỗ ngồi, lấy trước nhất cái đẹp đẽ hiền huệ nàng dâu, sinh 10 bát đứa bé, nhiệt nhiệt nháo nháo qua hết con cháu sinh, thế nào một cái nháy mắt, ngày này liền sập cơ chứ. Hít thở không thông, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nơi ngực, nhịp tim được giống như muốn phá thể mà ra, cho dù há miệng ra dùng sức hô hấp, hay lại là vô sự vô bổ. Hắn một tấm vốn là gầy gò trắng nõn gương mặt, từ từ trở nên sưng to lên đỏ ngầu, mạch máu có thể thấy rõ ràng, tin tưởng không bao lâu, hắn sẽ giống như một túi hơi như thế, chính mình đem mình nghẹn nổ, gào, gào. Ngao ô, nghe được xa xa truyền tới tiếng chó sủa. Tiểu tặc biết rõ mình gặp chó hoang rồi. Không bao lâu, phỏng chừng sẽ hài cốt không còn chứ. Hắn tuyệt vọng dùng đầu đi gặp trở ngại vách tường, muốn làm cho mình tử nhanh lên một chút. Còn không có bày ra hành động, kia cầu tử so với hắn nghĩ đến được còn nhanh hơn. Trong nháy mắt liền chạy đến bên cạnh hắn, nhưng là một cái so với hắn quả đấm không lớn hơn bao nhiêu tiểu sữa cẩu. Chính lẻ lưỡi hồng hộc nhìn hắn. Hắn tâm lý không nói ra là mừng rỡ hay lại là tuyệt vọng. Trước khi chết, này bên người, lại còn có một đồ vật nhỏ đưa chính mình đoạn đường. Cũng không đoán qua thất bại đi. Hắn tự diễu nhếch mép một cái. Trước mắt đã xuất hiện đôi ảnh. Mông lung lúc này, tựa hồ thấy một người trẻ tuổi đứng ở trước chân. Sau đó chuyện, tiểu tặc đã không biết, hắn đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mặt trời lên cao thời điểm, nóng bỏng ánh mặt trời đầu quá một cái cửa sổ nhỏ bắn vào. Keng biết dùng người ra mặt nhiệt năng, bên tai đinh đương truyền tới âm thanh, nhiễu đắc nhân tâm tự phiền não. Một chiếc lắc lư trên xe ngựa, một cái nằm nam nhân trợn mở con mắt, mơ hồ nhìn chung quanh một chút, có chút không biết chính mình thân ở phương nào. Hắn chống giữ như nhũn ra thân thể muốn ngồi dậy, ngay sau đó lại bất lực té xuống, chật vật được giơ tay lên, hắn muốn đè lại cổ nhảy huyệt thái dương. Đột nhiên bên tai truyền tới một thập phần thanh âm chói tai. Phốc, ngay sau đó một cổ trùng thiên cự thối đánh tới. So với kia thần đan rượu dược còn tác dụng, lập tức để cho người đàn ông này bật nhảy dựng lên. Ba bước hai bước liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Thua thiệt hắn trong ngày thường trộm cắp thói quen, thân thủ coi như linh hoạt. Lúc chạm đất sau khi chỉ là hơi chút lảo đảo xuống, cũng thua thiệt xe ngựa kia mặc dù còn đang chạy. Chiếc kia xe nhân kỹ thuật rất tốt, nhưng là ở thời khắc mấu chốt đem ngựa nhi kéo ra một chút, cho nên cũng không có đả thương được hắn. Nôn, cho dù xuống xe, kia mùi thúi hay lại là quanh quẩn ở chóp mũi vẫy không đi. Nam nhân đứng ở bên đường, ao ao khạc, thiếu chút nữa không đem mật đắng cũng ói ra. Ui ui ui, có khoa trương như vậy sao? Ta thỏ thỏ cũng chỉ là bài tiết xuống. Nam nhân sau lưng, đứng một cái nụ cười doanh doanh người trẻ tuổi. Trong tay hắn ôm một cái lông xù con thỏ nhỏ. Chính tâm tình rất tốt cho nó cù lét. Nôn, xin lỗi, thật thúi quá, ta cũng không muốn. Van cầu ngươi, nhờ ngươi, đem trong tay ngươi cái kia ngoạn ý nhi ném được không? Ta thật sắp không chịu nổi. Nam nhân đối với mùi vị tựa hồ rất nhạy cảm. Cho dù cách một khoảng cách, kia thỏ thỏ trên người tao mùi thúi vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn. Người trẻ tuổi thu liễm lại nụ cười, có chút lãnh đạm cự tuyệt. Thật xin lỗi đâu rồi? Ném nó là không có khả năng. Vậy thì xin lỗi, chúng ta chỉ có thể ném ngươi thì sao? Người trẻ tuổi xoay người liền lên xe ngựa, nhưng là phải lập tức rời đi ý tứ. Nam nhân này thời thần trí hấp lại, tựa hồ ý thức được chính mình không ổn, đuổi vội vàng đuổi theo, đưa xe ngựa ngăn lại. Tiểu tử, ngươi phiền quá à, tránh ra. Nói chuyện là một cái lão đầu, nói chuyện hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, vẻ mặt u buồn. Một già một trẻ này là không phải người bên cạnh, chính là kia dự định rời đi linh ẩn đại lục cọng lông lộ ra cùng nhâm nhất hai người. Vốn chỉ là đi ngang qua, kia mặc cho thỏ nhưng là một ngày muốn phóng rất nhiều lần. Mỗi lần đuổi một đoạn đường thì phải đem nó ném đi ra phương tiện xuống. Hôm qua buổi tối, hắn đem nhâm hung cũng cho thả ra, dự định khiến nó hoạt động một chút cân cốt. Này đồ vật nhỏ vừa rơi xuống đất liền vãi vui mừng chạy khắp nơi. Chuyến đi này là cùng, lại khiến nó nhặt một cái nhân trở lại. Nhắc tới, kia cảnh tượng này thật rất tức cười. Một cái chỉ so với quả đấm lớn một điểm nhỏ sữa cẩu, trong miệng cắn người đàn ông này quần áo, dĩ nhiên đem hắn kéo trở lại. Này đến bao lớn khí lực mới có thể làm đến a? Nhưng là, nghĩ đến ở túi gấm trong không gian, nhâm hung cùng mặc cho thỏ kia rắn chắc như trâu nghé thân thể, nhâm nhất miễn cưỡng có thể đón nhận. Hắn đám nhóc con đều là tốt lắm, một bên cọng lông lộ ra nhưng là xương cảm đều sắp bị hù dọa xuống. Cả miệng thật lâu không thể khép lại. Hết lần này tới lần khác nhâm hung bề ngoài thật sự là thon nhỏ nhu nhược phổ thông. Chính là một cái thường gặp dã đồ chó con. Liên quan tới linh sủng, cọng lông lộ ra cũng không có quá nhiều nhận xét. Linh ẩn đại lục tu sĩ, tựa hồ cũng không hề lên như vậy trong truyền thuyết sủng vật. Đối mặt nhâm hung bản lĩnh, hắn cũng thật sự là không nghĩ ra cái như thế về sau. Tới cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể đem hết thảy các thứ này quy kết vì tạo hóa an bài. Lúc này cọng lông lộ ra, cũng không biết hắn sử dụng cái gì thuật pháp. Tóc kia so với bạt miêu trợ trường đổi khoa trương, đã dài đi ra, giống như cho tới bây giờ không có bị cạo qua như thế. Chỉ bất quá, hắn giữa lông mày không nhịn được khắp nơi biểu thị, người này tính khí thật không tốt, mời không nên tùy ý trêu chọc, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nam nhân không tự giác viễn cách hắn một chút, đến gần một bên nhâm nhất, vị tiểu huynh đệ này, hôm qua là ngươi đã cứu ta phải không? Ta, không sai, là chúng ta cứu ngươi. Nếu không lời nói, bây giờ ngươi đã phơi thây hoang dã, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ân cứu mạng lớn hơn thiên, vạn phần cảm tạ nhị vị khẳng khái viện thủ, xin nhận ta xá một cái. Nói chuyện công phu, liên quan đến hắn giòn lưu loát quỳ xuống, hướng về phía hai người, đoàng đoàng đoàng, liền dập đầu mấy cái vang tiếng. Nhâm nhất chờ hắn dập đầu đủ rồi, mới chậm rãi nói, nhìn dáng dấp, ngươi là không nhận ra ta tới. Nam nhân có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Xin lỗi, vị này ân công, chúng ta có nhận biết sao? Nhìn đối phương mặc, còn có này sang trọng mã xa trận cho, thấy thế nào cũng là có tiền nhân ra. Hắn không nhớ chính mình khi nào làm quen quá như vậy công tử nhà giàu ca. Muốn thật là như vậy, hắn ngày hôm qua Hà Chí Vu giống như một tặc như thế. Lén lén lút lút xông vào người khác trong phủ, liền vì có thể tìm một chút đồ vật giá trị đổi cái bánh bao mà thôi. Đâu chỉ nhận biết, nếu như ta nhớ không kém lời nói, ngươi là Thâu Nhi đi. Ta còn nhớ ban đầu ở Lăng Ba Thành, ngươi ăn ta mấy cái bánh bao, còn nói gặp mặt lại, nhất định sẽ gấp bội đưa ta. Nói tới chỗ này, Nhâm Nhất đưa ra tay mình, gấp bội bánh bao, lấy ra đi. Ách, cái này, cái kia, không phải là không muốn, thật sự là không thể. Ta không có tiền a. Nam tử có chút xấu hổ nói tiếp. Hơn nữa, ta lúc nào trộm qua ân công ngươi bánh bao. Thật là không nhớ gì cả. Làm một nghề thâu nhi, hắn trộm qua nhân thật sự là quá nhiều. Không có 1000 ít nhất cũng có 800. Nơi nào có thể đem mỗi một khổ chủ cũng nhớ. Nhâm Nhất giận nói. Hảo oa, ngươi thật đúng là quên mất. Ngày ấy, Nhâm Nhất liền tay lẫn chân khoa tay múa chân rất lâu. Đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Nam nhân có chút ngẩn ra nói. Người nói, người là ăn mày. Ta, lại cướp một cái ăn mày bánh bao. Này là không phải thật. Ta nhất định đang nằm mơ. Hắn lúc nào như vậy tang tâm bệnh cuồng. Liền ăn mày cũng không buông tha. Suy nghĩ một chút đã là không phải xấu hổ. Mà là xấu hổ không chịu nổi rồi. Hừ hừ, có thể không phải là mà. Ban đầu ta liền mua ngũ cái bánh bao, liền bị ngươi ăn tam, ngươi nhẹ nhàng thoải mái chạy trốn, còn lại ta đối mặt kia hung ác cửa hàng bánh bao ông chủ. Thiếu chút nữa, không có bị hắn coi là bánh bao ăn. Ách, ân công, thật sự là xin lỗi. Ta tại sao sẽ là như vậy người đâu? Thật là, thẹn thùng với biết người. Xấu hổ a, nam tử gương mặt phồng đỏ bừng. Nếu như trên đất có một động đất, hắn thế nào cũng phải chui vào trốn không được. Mất mặt, thật sự là mất mặt. Hắn thẹn với tổ sư ra dạy bảo. Nhắc tới, nam tử này thân kẻ trộm công phu, tại thế tục giới bên trong, cũng là số một số hai lợi hại. Cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Dạy hắn nhân, cũng không phải người bình thường. Chính là có thần thâu mỹ dự trộm vương. Hắn là trộm vương cuối cùng quan môn đệ tử, trò giỏi hơn thầy, hết chân truyền, có thể nói là ăn sung mặc sướng, tiền đồ một mảnh thản nhiên. Hết lần này tới lần khác ở gặp phải Nhâm Nhất trước, hắn rơi vào một cái khác nhân thiết kế tiên nhân khiêu bên trong, bị lừa gạt trọn đời tích góp, có chừng mấy vạn lượng bạch ngân. Bởi vì không có tiền phòng, hắn bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa, lưu lạc đường lớn. Cũng không biết vận khí này thế nào. Có phải hay không là thoáng cái dùng hết. Ở sau đó nhiều lần hành thiết trong hoạt động, hắn đều nhiều lần thất bại. Gặp Nhâm Nhất thời điểm, hắn vừa vặn cùng Đồ Mạt Lộ. Trên người một cái tiền đồng cũng không có. Thấy Nhâm Nhất thoáng cái đổi 5 cái bánh bao thịt lớn. Đói đói bụng để cho hắn nổi lên lòng tham. Không nhịn được liền động thủ. Nghĩ tới đây, hắn sờ một cái trên người mình. Khắp nơi vơ vét nửa ngày, cuối cùng đem tối hôm qua chiến lợi phẩm, một cái tinh xảo ví tiền móc ra, cũng không thèm nhìn tới đưa cho Nhâm Nhất. Ân công, đây là ta bồi thường, cùng với đêm qua cứu trợ báo đáp, cảm tạ nhị vị rồi. Nhâm Nhất nhận lấy ví tiền, buông tay bên trong ước lượng một chút, nặng trịch, mở ra nhìn, đồ bên trong để cho hắn con mắt cũng trừng trực, không nhịn được một lần nữa xác nhận nói. Vị đại ca kia, ngươi chắc chắn những thứ này cũng phải cho ta. Ngươi chịu, này có thể là không phải một chút xíu số lượng nhỏ. Hắn chỉ là thoáng qua nhìn một cái. Này tâm can liền kích động đến, đoàng đoàng đoàng, trực nhảy. Tha thứ hắn đời này kiến thức nông cạn. Trong tay cũng chưa có trải qua một khoản tiền lớn như vậy. Nam nhân khẽ cắn răng, kiên định nói, không sai, cũng cho ân công. Đây là ân công có được. Nói không đau lòng đó là già. Nhưng là, hắn càng vui mừng mình còn sống. Chỉ cần mệnh vẫn còn, sau này sẽ chả có là cơ hội lưu được Thanh Sơn ở. Không sợ không củi đốt, chính là hắn tốt nhất chuyên tâm ngữ. Được rồi, ta đây có thể đa tạ ngươi. Nhâm Nhất cũng không chối từ nữa, sảng khoái đáp ứng. Nam nhân vẻ mặt dễ dàng, lại giống như là buông xuống cái gì gánh nặng như thế. Chỉ bất quá, vừa mới lỏng đi xuống, Nhâm Nhất tiếp theo cử động, thật bất ngờ lại bắt hắn cho dao động kinh động. Cái kia trong ví vàng bạc châu báu các loại đồ trang sức vật phẩm quý trọng, hắn cái gì cũng không cầm, liền lấy một ít đống bạc vụn, sau đó còn nguyên lui về cho nam nhân. Nam nhân không hiểu, cũng không có nhận đi qua, chỉ là lấy mắt nhìn Nhâm Nhất, người nói gấp trăm lần trả lại. Dạ, bạc này đủ mua 100 rồi, ta liền từ chối thì bất kính rồi. Nhâm Nhất yên tâm thoải mái thủ hạ bạc, nhấc tay liền cáo từ. Nam nhân tâm lý cảm động không thôi, vội vàng nắm ở, còn chưa biết tên ân công tôn tính đại danh. Ngày sau nếu có cơ hội, ta cũng tốt báo đáp một, hai, ha ha ha, tên không đáng nhắc đến phóng, chính là một gọi mà thôi. Mong rằng vị đại ca kia, đem tới có thể thành công, chớ có làm tiếp kia trộm cắp chuyện. Chúng ta bèo nước gặp gỡ, sau này nói chung sẽ không gặp mặt lại. Lúc đó sau khi từ biệt đi, bảo trọng, dứt lời, không cho nam nhân nói cơ hội mở miệng. Cọng lông hiển ánh mắt của được đều lười được cho một cái. Chợt vỗ một cái mã thí cổ. Xe ngựa cứ như vậy nhanh chóng đi. Đồ lưu lại một cái mông cho bụi. Cũng không thể nói là cảm giác gì. Nam nhân chỉ cảm giác mình thật giống như bỏ lỡ cái gì. Muốn đuổi kịp đi. Đi không được mượn cớ. Cũng không có cái năng lực kia. Ở đó trên đường trinh lăng rồi rất lâu. Cho đến Nhâm Nhất bọn họ xe ngựa lại cũng không nhìn thấy bóng dáng sau. Hắn mới không thể không đi bộ rời đi. Mỗi người đều có chính mình đường phải đi. Hắn có thể gặp phải quý nhân tương trợ, thoát khỏi tử kiếp đã là hiếm thấy. Như thế nào còn có thể xa cầu nhiều hơn nữa. Lại nói kia vạn oánh rời đi chính mình sân. Cũng không đi địa phương khác. Mà là đi tới một cái so sánh u ám ẩm ướt phòng ngầm dưới đất. Bên trong có rất nhiều chế tạo lồng sắt, nhốt rất nhiều người và động vật ở bên trong. Môn mới vừa mở ra, một cỗ gầy mũi mùi hôi thối đánh tới. Tuyệt đối có thể đem người cho huân hôn mê. Vạn oánh tựa hồ sớm có chuẩn bị. Trong tay một cái phù bảo xoẹt một tiếng đập vỡ vụn. Một cổ sóng lớn hướng về phía phòng ngầm dưới đất cọ rửa đi. Bị nàng lại người chỉ huy, đem sóng lớn toàn bộ ném ra ngoài. Như vậy ba phen, cuối cùng đem bên trong mùi là lạ rửa sạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.